Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 132, người có đưa hay không? Góc truyện audio.com, đối mặt với sự hoài nghi của phù nhạc thánh quý Như Yên chỉ cười không nói. Bởi vì mục đích thật sự của nàng quay trở về quý phủ là bỏ đá xuống giếng. Bạc đã thu chuyện tiếp nên làm như thế nào cũng phải lo liệu một chút. Nàng là muốn chữa trị bệnh cho Trần phu nhân, đến lúc đó làm cho Trần đại nhân thiếu nàng một món nợ ân tình. Đoàn người quý Như Yên rời đi, quý Đông Minh liền vội chạy vào Hào Hoa Viện. Trong Hào Hoa Viện, bởi vì quý Đông Minh trước đối với Quách Ngọc Kỳ vô tình vô nghĩa, đang thương tâm không thôi, hai ngày không thấy, nàng lúc này thật giống như một oán phụ. Hai mắt đỏ bừng, sưng lên giống như quả hạch đào. Quý Đông Minh vừa thấy nàng, liền mở miệng hỏi, trong chướng phòng có thể lấy ra 200 vạn hay không? Quách Ngọc Kỳ run sợ một chút, lão ra hỏi cái này làm gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta, rốt cuộc có hay không? Quý Đông Minh tức giận trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này, không nên hỏi nhiều điều vô nghĩa như vậy. Quách Ngọc Kỳ thấy hắn thái độ mãnh liệt như vậy, hỏa lớn bốc cháy, trực tiếp trả lời một câu. Không có, không có, Quý Đông Minh không tin, cửa hàng kia nghe nói hàng năm có thể kiếm được 20 vạn, số bạc đó đi đâu hết rồi. Quách Ngọc Kỳ nghe vậy nóng nảy, làm sao có 20 vạn, hàng năm chỉ có 10 vạn. Quý Đông Minh nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, tốt lắm, nếu hàng năm có 10 vạn. Kia hiện tại không tính việc Phượng Thiên Sương nhập phủ một năm sau ngươi liền lên làm kê thất, đồ cưới của nàng cũng giao cho ngươi xử lý. Tính cũng đã được 16 năm, mỗi năm một vạn, 16 năm 16 vạn. Hơn nữa mười mấy năm qua ta còn có bổng lộc như thế nào cũng phải hơn 20 vạn, lại có quý gia cũng là thương dược, đại ca ngươi cũng không phải đi theo con đường làm quan, hắn là theo thương, hàng năm đều phải hồi khấu ta dâng lên thánh thượng, 10 năm nay cũng có mấy trăm vạn đi. Người nói, chướng phòng ngay cả 200 vạn cũng không có sao. Quách Ngọc Kỳ nóng nảy, lão gia trong phủ mỗi ngày đều phải tiêu dùng, người như thế nào không tính vào sao. Trong phủ chi tiêu, một ngày đến hay không 50 lạng bạc, đem chìa khóa chướng phòng giao ra đây. Không, ta không thể cho ngươi. Quý Đông Minh thấy nàng mãnh liệt đứng lên cũng không muốn cùng nàng xé rách mặt, đang phải hòa hoãn ngữ khí. Người không giao ra chìa khóa cũng được, kia liền đưa cho ta 200 vạn lượng. Lão gia chướng phòng thật sự không có nhiều bạc như vậy à. Quách Ngọc Kỳ khóc không ra nước mắt, từ lúc Phượng Thiên Sương qua đời, đồ cưới của nàng đều bỏ vào hầu bao của Quách Ngọc Kỳ. Hơn nữa, đại ca của nàng 9 năm trước liền không có cấp cho quý phủ hồi khấu, điểm này nàng cũng không dám cùng Quý Đông Minh nói rõ. Quý Đông Minh thanh âm lạnh lại, ta cuối cùng hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Lão gia nghe ta nói à, chướng phòng thật không có. Ba ba gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hai cái tát hướng thẳng trên mặt Quách Ngọc Kỳ, Quý Đông Minh tức giận đến muốn bốc hỏa. Người cái xuẩn phụ này, người đây là muốn tức chết ta có phải hay không? Hảo, chìa khóa ngươi không giao, lão phu ngày mai hướng đại môn chướng phòng đạp tung. Lão gia, không cần a. Quách Ngọc Kỳ kinh hãi, tuyệt đối không thể để Quý Đông Minh đến chướng phòng, một khi hắn tra ra chuyện chướng mắt trước kia tất nhiên sẽ phát hiện mẫu gia căn bản không có hồi khấu. Chuyện này một khi bộc phát ra, nàng thật sự sợ a. Nhất là biểu đệ Quách Tử đệ còn lừa của, góc truyện audio.com, nàng 30 vạn lượng đến nay không có bất cứ tin tức gì. Quý Đông Minh đột nhiên nhìn Quách Ngọc Kỳ nghi hoặc nói. Triệu Thúc đi đâu rồi, ngày đó ta nói có chuyện tìm hắn, hiện tại nửa tháng cũng không có gặp rồi, cách chương.